Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 đêm nay, Triệu Văn Tuệ như thường lệ, sau khi tan trực liền định xuất cung về nhà. Vừa đến cửa cung, liền thấy ngưng hương của Thừa Ân cung đã chờ sẵn ở đó. Nàng cung kính tiến lên, hỏi, là Nhu Phi nương nương tìm hạ quan sao? Ngưng hương cười nói, Triệu Thượng Cung, mời đi theo ta, sau một trận đại tuyết, tuyết đọng trên cành càng dày hơn, cành hoa bị tuyết đè nặng, quằn xuống, run rẩy, tuyết rơi lả tả. Triệu Tiệp Dư đi theo sau ngưng hương, thấy con đường trước mắt càng lúc càng vắng vẻ, căn bản không phải đường đến Thừa Ân Cung. Triệu Văn Tuệ nghi hoặc hỏi, dám hỏi ngưng hương cô, nương nương ở nơi nào gặp hạ quan? Ngưng hương đáp, Trích Tinh Lâu, nhưng trời giá rét thế này. Trích Tinh Lâu là nơi cao nhất trong hoàng cung, lại được xây dựng ở nơi trống trải, cách xa cung điện, gió rét lạnh lẽo, nơi trống trải càng lạnh hơn. Nương nương vốn sợ lạnh, vì sao lại muốn đến Trích Tinh Lâu? Nương nương xưa nay thân thể yếu ớt, e là sẽ nhiễm phong hàn. Ngưng hương cười nói, xem ra Triệu Thượng Cung thật sự quan tâm nương nương. Chỉ không biết Triệu Phi nương nương nếu biết Triệu Thượng Cung làm việc cho Nhu Phi nương nương, liệu có phật lòng hay không? Cô mẫu sẽ không biết. Triệu Tiệp Dư đã vài lần đề cập với Triệu Phi về việc muốn vào Ninh Vương Phủ làm Trắc Phi, muốn nhờ Triệu Phi cầu xin Hoàng Thượng ban hôn, nhưng đều bị Triệu Phi cự tuyệt. Còn nói nữ nhi Triệu gia không thể làm thiếp, nàng thân là đích nữ Triệu gia không thể mất khí tiết. Triệu Thượng Thư và Tiết Tướng tranh đấu cả đời, nữ nhi Triệu gia không thể ở dưới Tiết gia. Trước đây, Triệu Tiệp Dư không tiếc sai người g y ế tê khắt ế tê vị hôn phu hầu phái, chính là nhất tâm muốn gả cho Hoắc Ngọc. Nàng thậm chí nguyện ý ở dưới Tiết Ngưng, một lòng một dạ hướng về Hoắc Ngọc, nhưng không ngờ Triệu Phi nói gì cũng không đồng ý, còn bảo nàng dẹp bỏ ý nghĩ đó, muốn sắp xếp cho nàng gặp mặt các công tử quý tộc trong kinh thành, còn mở tiệc mời những công tử đó vào cung. Triệu Văn Tuệ để ứng phó với cô mẫu, đành phải đi gặp những công tử con nhà quan lại kia, nhưng không ngờ chưa vào tiệc đã nghe thấy bọn họ bàn tán về mình, nói nàng tuy dung mạo xinh đẹp nhưng khắc phu, nói hầu phái bị nàng khắc xê hát ế tê, nói thế nào cũng không thể cưới loại nữ nhân này về nhà. Triệu Văn Tuệ nhịn không nổi giận, trở về đóng cửa lại đập phá lung tung, thậm chí trong lòng oán hận Triệu Phi, cảm thấy cô mẫu không những không giúp nàng, còn không biết từ đâu tìm những người này đến làm nhục nàng. Thấy cô mẫu không muốn giúp, nàng liền không bao giờ nhắc đến chuyện gả cho Hoắc Ngọc trước mặt bà nữa. Sau đó, nàng gặp Nhu Phi vài lần trong cung, còn từng đến cung Nhu Phi đưa đồ thêu. Sau vài lần tiếp xúc, càng cảm thấy Nhu Phi thông minh thấu đáo, lại thấu hiểu lòng người, còn nguyện ý giúp nàng. Nàng bèn đem nỗi khổ tâm ái mộ Hoắc Ngọc nói với Nhu Phi. Nhu Phi đồng ý giúp nàng. Nhu Phi rất được sủng ái trong cung. Triệu Văn Tuệ bèn chuyển sang đầu quân cho Nhu Phi. Ngày đó ở Mai Viên cũng là nàng cố ý dẫn Tiết Ngưng đi gặp Nhu Phi, lấy cớ đưa y phục đến Minh Nguyệt Cung, cùng Tiết Ngưng đi đến đó. Cũng là Nhu Phi cố ý sai người ở Minh Nguyệt Cung đi chỗ khác, cố ý để Tiết Ngưng nghe được tin tức Ninh Vương muốn hòa ly với nàng. Triệu Văn Tuệ muốn chính là để Tiết Ngưng rời khỏi Vương Phủ, để nàng thay thế. Cô mẫu luôn khuyên ta gả cho người khác, nói Ninh Vương không phải lương duyên của ta. Nhưng năm xưa, chẳng phải cô mẫu sau khi gặp Hoàng Thượng liền kiên quyết muốn vào cung sao? Chuyện cô mẫu cũng không làm được, vì sao lại khuyên ta? Tuy hiện giờ cô mẫu đã là phi vị, nhưng cũng là thiếp, bản thân bà cũng không buông bỏ được Hoàng Thượng, lại hà tất ngăn cản nàng? Triệu Văn Tuệ lại nói, nếu Nhu Phi nương nương muốn chọn một người ở lại Ninh Vương phủ làm tai mắt cho nương nương, giám sát thay nương nương, chọn ta là được. Hạ quan nguyện vì nương nương tận tâm cống hiến. Ngưng Hương đột nhiên dừng lại, nói với Triệu Văn Tuệ, nương nương ở trên đó, thượng cung đại nhân mời vào Trích Tinh lâu. Triệu Văn Tuệ thở hổn hển sau khi leo lên 10 tầng lầu, thấy nữ tử ăn mặc hoa lệ đang ngẩng đầu nhìn những con chim ưng tung cánh trên trời. Nghe thấy tiếng bước chân, Nhu Phi biết Triệu Văn Tuệ đã đến, cũng không quay đầu lại. Mấy ngày nay, không biết từ đâu bay đến nhiều chim ưng săn mồi như vậy. Nhưng thời tiết lạnh lẽo, những con chim ưng này khó tìm được thức ăn, e là không sống sót qua mùa đông này. Bổn cung liền chuẩn bị thức ăn cho chúng. Chỉ thấy cung nữ bưng một khay lớn, trong khay đựng thịt sống đã được cắt thành từng miếng, tỏa ra mùi u tanh nồng nặc. Triệu Văn Tuệ nhìn thấy những miếng thịt sống đầy u trong khay, không khỏi cảm thấy buồn nôn, suýt nữa thì nôn ra tại chỗ. Những con chim ưng đang bay lượn trên trời ngửi thấy mùi u tanh, liền nhắm vào miếng thịt trong khay, sụt xuống, vồ lấy, ngấu nghiến xé thịt. Triệu Văn Tuệ thấy cảnh tượng này, sắc mặt biến đổi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vịn vào lan can, nôn mửa dữ dội. Nhu Phi đưa khăn tay và nước cho nàng. Thấy buồn nôn sao? Triệu Văn Tuệ gật đầu, nhưng vừa rồi Nhu Phi lại vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn những con chim ưng kia, không hề thấy buồn nôn hay sợ hãi. Những con chim ưng được ăn no, bay lượn vài vòng trên trời, kêu lên những tiếng chói tai, như đang cảm tạ Nhu Phi cho ăn. Triệu Văn Tuệ nhanh chóng hiểu ra những con chim ưng này hẳn là do Nhu Phi nuôi dưỡng. Mỹ nhân yếu đuối như vậy, lại nuôi loài chim dữ tợn này, nàng không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Không biết từ lúc nào, Nhu Phi đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, giúp nàng giảm bớt cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Nhưng đôi tay ấy lạnh lẽo không chút hơi ấm, giống như tay người C-H-E-T. Triệu Văn Tuệ càng thêm thấy Nhu Phi đáng sợ, sợ đến mức dựng cả tóc gáy. Trong thời tiết giá rét này lại toát mồ hôi lạnh, người sợ bổn cung hay sợ những con chim ưng bổn cung nuôi? Triệu Văn Tuệ run lên, vội vàng lắc đầu, hạ quan không sợ nương nương. Ha ha, vậy ngươi là sợ đám súc sinh lông vũ này rồi. Nhu Phi cười nói, kỳ thật súc sinh không đáng sợ bằng con người. Nếu không có mệnh lệnh của con người, những súc sinh này sẽ không gờ y ế tê người. Triệu Văn Tuệ nghe xong càng thêm sợ hãi. Ý tứ của Nhu Phi là những con chim ưng này nghe theo mệnh lệnh của con người, còn được sai khiến đi gờ y ế tê người. Nàng run rẩy hỏi, những con chim ưng đó là do nương nương nuôi dưỡng? Nhu Phi không nói gì, chỉ cười nhìn Triệu Văn Tuệ, khẽ mở môi, phát ra vài tiếng giống như tiếng huýt sáo gọi chim bồ câu. Một con chim ưng lông trắng đột nhiên từ trên trời xả xuống, đậu trên lan can, đôi mắt sắc bén nhìn Triệu Văn Tuệ, đảo qua đảo lại, không hẳn. Chỉ là bổn cung tình cờ hiểu được tiếng chim A Hằng đến nói chuyện với bổn cung, sau đó cứ cách nửa tháng nó lại đến, mang tin tức đến cho bổn cung. Bổn cung để thưởng cho nó, liền cho nó ăn thịt. Lâu dần, nó liền rất ỷ lại bổn cung. Lời nói của Nhu Phi có ẩn ý. Triệu Văn Tuệ nhìn Nhu Phi, tuy Nhu Phi trông yếu đuối, như thể gió thổi liền ngã, nhưng e rằng không ai ngờ tới nàng ta lại nuôi một con chim ưng săn mồi biết gờ y ế tê người. Tiết Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông chim ưng, vẻ mặt dịu dàng như những người bạn thân thiết. Đột nhiên nàng ta nhìn về phía Triệu Văn Tuệ, tối qua Tiết Ngưng rơi xuống nước là do ngươi làm đúng không? Triệu Văn Tuệ giật mình, sợ hãi quỳ xuống trước mặt Nhu Phi. Nương nương, không phải ta đẩy nàng ta, là nàng ta tự mình không chịu nổi kinh hãi, trượt chân rơi xuống hồ. Thì ra tối qua, nàng trốn trong vườn mai nghe lén được cuộc nói chuyện của Nguyệt Phi và Quế Mama. Liền đi tìm Tiết Ngưng, muốn dùng chuyện Tiết Ngưng hạ độc Ninh Vương để uy hiếp. Ép Tiết Ngưng hòa ly với Ninh Vương, muốn dùng cách này bức nàng ta rời khỏi Ninh Vương phủ. Nàng còn nói với Tiết Ngưng sẽ vạch trần tội danh mưu hại hoàng tử của nàng ta trước mặt mọi người. Ban đầu, Tiết Ngưng tỏ ra hoảng sợ, toàn thân run rẩy, nhưng lại cúi đầu im lặng. Triệu Văn Tuệ không phát hiện ra điều gì bất thường ở Tiết Ngưng. Tưởng rằng Tiết Ngưng định giả ngu, bèn nói với Tiết Ngưng, ngươi đi theo ta diện thánh, mưu hại hoàng tử là tội C, H, E, T. Ta không đi, ai ngờ Tiết Ngưng lại tiến lên túm chặt lấy nàng không buông. Không cho nàng đi tố cáo mình. Triệu Văn Tuệ không ngờ Tiết Ngưng trông yếu đuối như vậy lại có sức lực lớn như thế. Nàng dùng hết sức cũng không thể hất Tiết Ngưng ra. Lại thấy một bên mặt Tiết Ngưng sưng lên, có mấy dấu tay rõ ràng, mắt cũng khóc sưng lên như quả đào. Tiết Ngưng túm chặt lấy nàng không buông, miệng còn lẩm bẩm, ta không đi, ngươi cũng không được đi. Triệu Văn Tuệ không ngờ Tiết Ngưng lại khỏe như vậy. Nàng dùng hết sức cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của Tiết Ngưng. Tiết Ngưng không những túm chặt lấy nàng không buông, hành vi cực đoan điên cuồng, còn nói năng lộn xộn là mình hại nàng ta. Nói là Triệu Văn Tuệ dùng thủ đoạn dẫn nàng ta đến vườn mai mới gặp được Nhu Phi. Còn nói là Triệu Văn Tuệ cứ muốn cùng nàng ta đến Minh Nguyệt cung đưa y phục. Nếu không như vậy, nàng ta cũng sẽ không nghe được những lời đó của Nguyệt Phi và Quế Mama, càng sẽ không mắc bẫy của Nhu Phi, cũng sẽ không dùng thất hồn thảo gì đó để hại Ninh Vương. Tiết Ngưng nói liên miên, điên điên khùng khùng, Triệu Văn Tuệ bị nàng ta túm chặt không buông. Triệu Văn Tuệ ra sức vùng vẫy không được. Trong lúc giằng co, mờ u bàn tay nàng còn bị Tiết Ngưng cào bị thương. Triệu Văn Tuệ chạm vào vết thương, đau đến mức hít một hơi lạnh. Tiết Ngưng trong lúc giằng co cũng bị rối tóc, trông như người điên. Vì vậy, Triệu Văn Tuệ để thoát khỏi Tiết Ngưng, bèn lùi một bước, chỉ nói, ta có thể không đi tố cáo ngươi, chỉ cần ngươi hòa ly với Ninh Vương. Nhưng Tiết Ngưng như phát điên, hoàn toàn không nghe lọt tai. Nghĩ đến Tiết Ngưng, người nữ nhân điên đó, Triệu Văn Tuệ thầm nghĩ mình và nàng ta cùng được gọi là kinh thành song tú, quả thật là sỉ nhục. Nàng thở dài một tiếng, không phải hạ quan đẩy nàng ta xuống nước, lúc đó hạ quan và nàng ta đều ở cạnh hồ. Trong lúc giằng co, thật sự là nàng ta tự mình trượt chân ngã xuống, chỉ là lúc đó trời quá tối, Tiết Ngưng đột nhiên rơi xuống hồ. Triệu Văn Tuệ cũng giật mình, luống cuống tay chân, không biết làm sao. Đợi nàng hoàn hồn, lại đi xem Tiết Ngưng thì thấy nàng ta vùng vẫy vài cái liền hết sức chìm xuống hồ. Triệu Văn Tuệ lo lắng bị người ta hiểu lầm là G, I, E, T người. Thấy bốn bề vắng lặng, sợ bị người ta nhìn thấy, liền vội vàng bỏ chạy. Nước hồ mùa đông lạnh buốt thấu xương, có thể khiến người ta C, H, E, tê cóng. Tiết Ngưng rơi xuống hồ, e là không sống nổi. Tuy nàng không G, I, E, T người, nhưng Tiết Ngưng lại C, H, E, T vì nàng. Triệu Văn Tuệ sợ hãi, nghĩ đến lúc Tiết Ngưng rơi xuống hồ băng, mình cũng suýt bị nàng ta kéo xuống nước. Nàng vẫn còn sợ hãi. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng ý hơn nữa. Dòng sông băng này không biết đã nhấn chìm bao nhiêu cung nữ. Thậm chí còn nghe nói Tạ Quý Nhân từng trượt chân rơi xuống nước. Cũng là trong thời tiết giá rét này, khi được vớt lên, đã mang thai 6 tháng rồi. Cả người lạnh cứng như băng, cũng không biết trong hồ này có bao nhiêu oan hồn. Nàng trở về liền gặp ác mộng liên tục, cả đêm không ngủ ngon giấc. Giờ đây quầng thâm mắt rõ mệt, trông tiều tụy vô cùng. Nương nương phải tin tưởng hạ quan, Tiết Ngưng không phải do hạ quan đẩy xuống nước. Nhu Phi nắm lấy tay nàng, cái lạnh lẽo đó khiến Triệu Văn Tuệ run lên. Đã muốn làm thì phải làm cho triệt để, làm việc gì cũng lưỡng lự, do dự thì làm được chuyện gì? Triệu Văn Tuệ nói, nhưng ta thật sự không có g y ế tê nàng ta. Nhu Phi cười lạnh, người không g y ế tê nàng ta, nhưng nàng ta lại c h ế tê vì ngươi. Nàng ta đã c h ế tê rồi, ngươi nên dọn dẹp hiện trường, không được để lại bất kỳ dấu vết nào, chứ không phải hoảng hốt bỏ chạy, nói không chừng còn bị người ta nắm được nhược điểm. Tối qua hiện trường chỉ có một mình nàng, lại xảy ra tranh chấp với Tiết Ngưng, có nói cũng không ai tin. Nghe nói đến việc để lại nhược điểm, Triệu Văn Tuệ giật mình, quỳ xuống trước mặt Nhu Phi. Nương nương cứu ta, người đâu, mang lên đây. Một cung nữ bị bịt miệng, bị hai thị vệ lôi lên. Nhu Phi đi đến trước mặt cung nữ đó, rút miếng vải bịt miệng nàng ta ra. Cung nữ đó sợ hãi dập đầu lia lịa. Nương nương tha mạng, chuyện tối qua nô tỳ nhất định sẽ không tiết lộ nửa lời. Nô tỳ xin thề, nếu trái lời sẽ không được c h ế t tử tế. Triệu Văn Tuệ đột nhiên nhớ ra, nàng chỉ vào cung nữ đó, nói, người ở bờ sông bên kia tối qua chính là ngươi. Lúc đó trời rất tối, nàng không nhìn rõ mặt người kia, nhưng lại nhìn thấy bộ y phục màu xanh quen thuộc này. Lúc đó nàng hoảng sợ bỏ chạy, còn nghe thấy có người gọi, Hồng Nhi, nương nương bảo ngươi đưa tổ yến. Còn chần chừ nữa, nương nương sẽ nổi giận đấy. Triệu Văn Tuệ nhìn Hồng Nhi một cái, hỏi, ngươi là người của Lệ Tần cung? Lệ Tần là nữ nhi của tiểu quan Hàn Môn, trước khi vào cung chưa từng thấy thứ gì quý giá, giờ khó khăn lắm sinh được tam hoàng tử, được nâng vị phần, càng hận không thể ngày nào cũng ăn tổ yến vi cá. Hồng Nhi sợ hãi vô cùng, sáng nay nàng ta đi làm nhiệm vụ đến ngự thiện phòng lấy tổ yến, lại bị người ta đánh ngất giữa đường, đến khi tỉnh lại đã bị đưa đến Trích Tinh lâu. Nhu Phi nương nương xin hãy tin tưởng Hồng Nhi. Hồng Nhi dù c h ế t cũng sẽ không nói ra chuyện tối qua. Nhu Phi vỗ tay, hai cung nữ tiến lên đưa khay thịt cho Hồng Nhi, người thay bổn cung cho A Hằng ăn. Hồng Nhi nhìn con chim ưng oai phong lẫm liệt trên lan can, nàng ta không dám trái lệnh Nhu Phi, đành phải căng ra đầu tiến lên cho chim ưng ăn. Tiếng huýt sáo vang lên, con chim ưng xòe cánh lao về phía Hồng Nhi, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, các cung nữ đều sợ hãi run rẩy. Nhu Phi lại nói, bổn cung vẫn là tin tưởng người c h ế t hơn. Triệu Văn Tuệ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi đến c h ế t lặng. Con chim ưng không ăn thức ăn trong khay, mà lao vào cung nữ tên Hồng Nhi kia, trực tiếp mổ xuống hai mắt nàng ta. Giọng cung nữ đó khàn đặc, em mờ á, hung mắt chảy ra, trên mặt để lại hai lỗ em mờ á u rùng rợn, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Triệu Văn Tuệ sợ hãi ngã quỳ xuống đất, hạ quan không dám tự ý làm chủ nữa, xin nương nương tha tội. Lý do Nhu Phi dùng thủ đoạn dọa người này trước mặt nàng là để cảnh cáo nàng, chuyện của Tiết Ngưng nàng không nên tự ý làm chủ, nhưng đã răn dạy rồi thì thôi, dù sao nàng ta còn cần dùng đến Triệu gia. Triệu Văn Tuệ vẫn còn hữu dụng với nàng ta. Nàng ta phẩy tay ra hiệu cho hai thị vệ lôi cung nữ đó đi. Trích Tinh lâu này hoang vắng, sẽ không ai phát hiện ra có một cung nữ c h ế t ở đây, mà cung nữ này sẽ bị đưa đi ngay trong đêm. vứt ở bãi tha ma. Nàng ta tự mình đỡ Triệu Văn Tuệ dậy. Bổn cung có một việc muốn nhờ Triệu thượng cung. Triệu Văn Tuệ sợ đến mức chân run lẩy bẩy, run rẩy đứng dậy, xin nương nương cứ ra lệnh. Nhu Phi nói, Túc Vương bất tài vô dụng, lại bị người ta nắm được nhược điểm, nhưng Tiết gia muốn mượn chuyện này thoát tội, tuyệt đối không thể. Bổn cung có việc muốn nhờ Triệu thượng cung giúp đỡ, hạ quan nhất định tận tâm tận lực, hết lòng vì nương nương hiệu mệnh. Nhu Phi nói nhỏ vài câu bên tai Triệu Văn Tuệ. Nhu Phi đột nhiên hỏi, đúng rồi, đã tìm thấy T, H, I, T, H, E của Tiết Ngưng chưa? Triệu Văn Tuệ lắc đầu. Nhu Phi nhắc nhở, dù sao thì cứ tìm thấy T, H, I, T, H, E rồi hãy nói. Lúc này, Ngưng Hương đi vào bẩm báo, nương nương, hoàng thượng phái người đến truyền chỉ, mời nương nương đến Ôn Tuyền Hành Cung. Ôn Tuyền Hành Cung được xây dựng cách ngoài thành 50 dặm. Giờ xuất phát, có thể dùng bữa tối ở Ôn Tuyền Hành Cung. Hoàng thượng nói tối nay ban thưởng cho nương nương tắm suối nước nóng. Nhu Phi vui mừng nói, lần này hoàng thượng có mang theo ai đến đó không? Ngưng Hương đáp, nô tỳ nghe nói lần này đến Ôn Tuyền Hành Cung, hoàng thượng chỉ cho phép nương nương và Nguyệt Phi nương nương đi cùng. Là bà ta, Nhu Phi hơi nhíu mày. Từ khi tiên thái tử phạm tội mưu phản, tự vẫn trong chiêu ngục. Hoàng thượng đã bao lâu không đến cung Nguyệt Phi? Bao lâu không triệu kiến bà ta rồi? Ngưng Hương suy nghĩ một chút, rồi nói, đã tròn 2 năm không triệu kiến rồi. Vậy lần này vì sao lại mang bà ta theo? Thấy Nhu Phi có vẻ tức giận, Ngưng Hương nói, là vì tiểu Hàn tướng quân, đệ đệ của Nguyệt Phi, Hàn Thế Chiêu, Khải Hoàn trở về sau khi chinh phạt phương Tây, mang theo thư cầu hòa của các nước Tây Vực. Hoàng đế vui mừng, tự mình phong hắn làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, cho phép hắn ở lại trong cung, con cháu Hàn gia lập công, hoàng đế mới triệu kiến Nguyệt Phi, cho phép bà ta đi theo đến Ôn Tuyền Hành Cung. Thời tiết Yến Quốc vào mùa đông ngày càng lạnh, đoàn xe cuồn cuộn như nước, đội tuyết đi đến Ôn Tuyền Hành Cung trên núi Vĩnh Phúc. Bên ngoài trời băng giá, trong xe ngựa lại ấm áp như xuân. Nhu Phi được đặc cách đi cùng xe với hoàng đế, sau đó là xe ngựa của Nguyệt Phi, ngay sau xe ngựa của Nguyệt Phi là mấy vị hoàng tử cưỡi ngựa đi theo. Thiên gia xuất hành, đi đầu là Cẩm Y vệ bảo vệ an toàn. Cẩm Y vệ mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, uy phong lẫm liệt, mà chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Hàn Thế Chiêu cưỡi chiến mã càng là anh hùng thiếu niên, oai hùng phi phàm. Đoàn người ra khỏi thành liền đi về phía tây. Đột nhiên, Hàn Thế Chiêu ghìm cương ngựa, ra hiệu cho Cẩm Y vệ phía sau dừng lại. Chỉ thấy giữa trời băng giá, một nữ tử mặc áo trắng quỳ trên mặt đất phủ đầy tuyết. Nữ tử bỏ châm, xóa tóc, giơ cao tờ giấy, dùng giọng run rẩy nói lớn. Dân nữ Tiết Nhạn tố cáo Túc Vương và hình bộ thượng thư Triệu Khiêm. Bọn họ cấu kết với nhau, hãm hại cung phi, tàn hại mệnh quan triều đình. Rõ ràng nữ tử tên Tiết Nhạn kia đã quỳ trên tuyết rất lâu rồi. Tóc tai phủ đầy tuyết, ngay cả hàng mi cũng như đã đóng băng, giọng nói khàn đặc, thậm chí còn run rẩy. Tuy không trang điểm, mặc áo trắng, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ đẹp như hoa như tuyết. Tiết Nhạn dập đầu 3 cái thật mạnh trên nền tuyết, trán đỏ ửng, nói lớn, kính xin hoàng thượng cho phép dân nữ thay phụ thân minh oan, cho phép dân nữ trình bày cung từ. Hàn Thế Chiêu quay đầu ngựa, phi nhanh đến trước mặt hoàng đế, chắp tay nói với thánh thượng trong xe ngựa. Hoàng thượng, phía trước có người cáo trạng. Hoàng đế nhíu mày, hỏi, người quỳ kia tố cáo ai? Hàn Thế Chiêu đáp, bẩm hoàng thượng, người quỳ là thư nữ Tiết gia, Tiết Nhạn, tố cáo Túc Vương điện hạ và đương triều hình bộ thượng thư Triệu Khiêm. Lôi ra ngoài, đánh C, H, E, T. Tê, chậm đã, Hoắc Ngọc vừa định ngăn cản, đã bị Hàn Thế Chiêu giành trước một bước. Việc này liên quan đến thanh danh của Túc Vương Điện Hạ và Triệu Thượng Thư. Thần cho rằng Hoàng Thượng nên xem qua chứng cứ, chứng minh nữ tử này vu cáo, rồi hãy định tội. Hàn Thế Chiêu tuy bề ngoài luôn bênh vực Túc Vương, nhưng thực chất là để Tiết Nhạn có cơ hội diện thánh. Hoắc Ngọc nhìn nữ tử quỳ trên nền tuyết, giống như pho tượng băng, sắc mặt hắn tối sầm lại, quỳ trên tuyết trước mặt Hoàng Thượng, thay phụ thân minh oan, đây là chủ ý của nàng sao? Hoàng đế nhíu mày, phẩy tay, Tiết Nhạn thấy tình hình không ổn. Một đội cẩm y vệ chạy nhanh đến, vây quanh nàng, tay những cẩm y vệ đó đặt trên đao bên hông, như chỉ chờ hoàng đế ra lệnh, liền xê, hát, é, em mờ nàng thành trăm mảnh. Nhưng trong lòng nàng đã có đối sách, bèn nói lớn, từ lâu đã nghe nói hoàng thượng là minh quân, tự nhiên sẽ không dung thứ cho sự bất công trên đời này, sẽ không dung thứ cho kẻ coi thường luật pháp. Càng sẽ không lẫn lộn trung gian. Lần này vì cứu người nhà, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế C, H, E, T bất cứ lúc nào. Hoàng đế cao cao tại thượng, nếu không thể hiện đủ thành ý, chắc chắn sẽ không thể lay động ông ta. Dù sao người nàng muốn tố cáo lại liên quan đến hoàng tử. Tố cáo hoàng tử đã khiến hoàng đế nổi giận. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng liều C, H, E, T một phen, chỉ thấy một đôi giày da hươu màu đen thêu hình rồng xuất hiện trước mắt nàng. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hoàng đế khoác áo choàng đen. Hoàng đế đã nổi giận, toàn thân tỏa ra khí thế uy nghiêm không thể chống lại. Giảo hoạt, giỏi ăn nói, chấm cũng sẽ G, I, E, T ngươi. Cách chương.